Định mệnh anh và em quay quay băng. Chương 274, hóa ra anh biết rằng phản ứng hôm đó của cô là thật hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robert, anh bỏ tay ra buông em ra. Anh siết tay em đau quá. Ra khỏi cửa chính, bộ xanh mét của Robert cuối cùng cũng buông bàn tay nắm chặt tay Hạ Tử Du ra. Hạ Tử Du xoa chỗ cổ tay bị đau, nhướng mày chất vấn Robert. Anh đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy em đang ăn cơm với bạn sao? Robert nghiêng đầu lạnh lùng liếc xéo Hạ Tử Du, từ lúc nào mà em có hứng thú đi kết bạn vậy? Hạ Tử Du dịu giọng lại, rất nghiêm túc nói, em đang xem mặt được chưa? Giọng nói Robert có chút tức giận, anh vừa mới đến nhà em tìm em, mẹ em nói em đang đi xem mặt, anh không tin, cho nên mới tới đây tìm em. Em đang làm gì hả? Tên đàn ông ngồi bên trong già đến mức có thể làm cha em được mà em lại tình nguyện ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn. Hạ Tử Du cau mày. Xin anh đừng dùng những lời như thế nói anh ấy mới có 40 tuổi, chỉ hơi lớn tuổi một chút thôi. Robert quay đầu đi hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới trước mặt Hạ Tử Du, đặt nhẹ tay lên vai Hạ Tử Du chậm rãi nói. Tử Du, bản thân em rất rõ rằng người ngồi bên trong kia vốn không hề thích hợp với em chỉ đang giận lẫy hoặc xúc động nhất thời thôi. Anh hy vọng em có thể tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ tình cảm của em và Dịch Khiêm, anh tin rằng em và Dịch Khiêm không thể cứ như thế mà xong, so với bất kỳ ai khác anh là người hiểu rõ tình cảm của Dịch Khiêm nhất, cậu ấy chia tay em nhất định có nguyên nhân sâu xa nào đó, em phải tìm hiểu cho rõ. Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, Robert, anh vẫn còn nghĩ rằng chuyện giữa em và Dịch Khiêm còn có thể quay lại à, Robert khuyên nhủ. Tử Du, hai ngày nay anh nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy Dịch Khiêm không thể nào thích Nhất Thuần được. Trừ em ra, trong mắt cậu ta không thể chứa nổi người con gái khác, xin em hãy tin anh. Hạ Tử Du không kiên nhẫn nói. Robert, hóa ra anh không biết chuyện mùng 6 tháng sau Đàm Dịch Khiêm sẽ kết hôn với Đan Nhất Thuần. Anh muốn em đợi đến mùng 6 tháng sau, sau đó nhìn xem coi có thật là Đàm Dịch Khiêm kết hôn với Nhất Thuần hay không à, Robert gật đầu. Anh cảm thấy đây là một sự quyết định không tồi. Hạ Tử Du như thấy như mình đang trong câu chuyện ngàn lẻ một đêm, im lặng nhún nhún vai. Anh nghĩ em bây giờ đang tự giày vò bản thân mình hay sao? Robert sững người, lắc đầu không rõ. Hạ Tử Du chậm rãi nói. Em cắt tóc thay đổi tâm tình chính là không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Đàm Dịch Khiêm nữa, mà anh bây giờ muốn em một mực khăng khăng chờ đợi anh ta. Robert, anh vẫn cho rằng đến bây giờ rồi mà em vẫn chưa cắt đứt được với Đàm Dịch Khiêm sao, vậy anh cũng cho rằng cả đời của Hạ Tử Du này ngoài Đàm Dịch Khiêm ra không thể có thêm người đàn ông nào khác hay sao? Robert vội vàng giải thích, anh không có ý này, anh chỉ mong em hãy suy nghĩ kỹ lại. Hạ Tử Du nặng nề thở dài, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Robert, chúng ta cùng sống ở Miêu 2 năm, em biết rõ anh rất quan tâm đến người bạn là em đây, nhưng mà sự thật là em đã ly hôn với Đàm Đích Khiêm, em thật sự, đối với anh ấy thật sự không còn cảm giác gì nữa. Ngày đó ở khách sạn Tư Quý, gặp anh ấy nói cho em biết chuyện anh ấy và Nhất Thuần kết hôn, em còn tưởng rằng mình sẽ có cảm giác bi thương lắm thế nhưng trong vài giây em đã bình tĩnh ngay cả em cũng kinh ngạc. Thì ra là em đã biết cách quên đi quá khứ, học được cách buông tay với những thứ không thể cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cảm thấy hiện giờ em rất tốt, anh ấy muốn kết hôn cũng được, trạng thái giữa em và anh ấy bây giờ rất tốt, làm bạn bè với anh ấy mới là kết cục thích hợp nhất. Tử Du, Robert còn muốn nói thêm nhưng Hạ Tử Du đã lên tiếng cắt ngang. Được rồi, Robert, anh vừa mới quấy rầy bữa cơm của em, bây giờ em phải vào xin lỗi với người ta. Anh cũng không dễ gì mà tới được đây, buổi tối tới nhà em ăn cơm đi. Giờ cơm tối tại nhà họ Hạ, trên bàn ăn, Hạ Tử Du nói với con gái. Ngôn ngôn, chú Củ Cải, mua cho con búp bê nhưng con còn chưa cảm ơn chú Củ Cải đấy. Liễu Nhiên đang cúi đầu bới cơm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Cảm ơn chú Củ Cải. Robert để ý tới Liễu Nhiên hôm nay cực kỳ ngoan ngoãn, không hiểu sao hỏi. Liễu Nhiên, hình như con hôm nay không vui, chú Củ Cải tới thăm con không thích sao? Trên mặt Liễu Nhiên không có nụ cười thường ngày, nhưng vẫn khéo léo hiểu biết. Ngôn ngôn rất thích, Robert vuốt tóc Liễu Nhiên, thương yêu nói. Ngoan, sau một lát Liễu Nhiên buông chén đũa xuống, nói với Hạ Tử Du. Mẹ con no rồi, con muốn đi lên phòng chơi. Hạ Tử Du gật nhẹ. Được ngoan ngoãn ở trong phòng, đợi chút mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe. Dạ, sau khi Liễu Nhiên đi rồi, Robert nghi ngờ hỏi. Liễu Nhiên tại sao nhìn có vẻ ủ rũ thế? Bà Hạ đúng lúc này nói. À, mấy đứa trẻ bọn con cứ tán gẫu, người già sợ lạnh, mẹ lên nhà lấy áo mặc thêm. Hạ Tử Du quan tâm nói. Mẹ đi cẩn thận chút. Ừ, bà Hạ đáp lời rồi sau đó rời khỏi phòng ăn.